xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 802, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 ở Z quốc, thời tiết nắng nóng gay gắt, gần như ngày nào cũng có người bị cảm nắng. Hôm nay, Lâm Dã và đồng đội đang làm việc bên ngoài. Người trợ lý của cô đột nhiên bị cảm nắng, ngất xỉu và làm rơi cả thiết bị trong tay. Một thiết bị nặng như vậy mà rơi xuống, người nằm dưới đất sẽ rất nguy hiểm. Lâm Dã nhanh tay lẹ mắt chộp lấy thiết bị đó, nhưng cô không kịp để ý, bị một thiết bị khác cắt vào cẳng chân. Quần cô bị rách toạc. Máu tươi lập tức thấm ướt cả vớ và giày. Cô khuỵu xuống đất, ôm Mân, vẻ mặt thống khổ, ngồi cách đó không xa. Mạnh Nhất Minh nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức xách hòm cấp cứu chạy thẳng tới, mau đỡ đồng chí này vào chỗ dâm mát, dùng khăn ướt lau đầu và NGC cho cậu ấy. Tỉnh lại cho uống chút nước muối. Mạnh Nhất Minh bình tĩnh chỉ huy, tay giao hòm cấp cứu cho một người đứng cạnh. Hắn khom nửa người, một tay luồn xuống dưới đầu gối Lâm Dã, một tay đỡ sau lưng cô, nhẹ nhàng nói, bám lấy tôi. Lâm Dã đau đến nỗi không còn nghĩ được gì nhiều. Hai tay nắm chặt lấy vai Mạnh Nhất Minh, mặc kệ hắn bế mình lên. Mạnh Nhất Minh ôm Lâm Dã đến chỗ dâm mát, mở hòm cấp cứu, dùng kẹp y tế gắp một miếng bông sát trùng. Sẽ hơi đau một chút, ráng chịu đựng nhé. Một tay hắn kéo ống quần rách của Lâm Dã xuống, tay kia sát trùng. Lâm Dã đau đến mức hít sâu một hơi lạnh. Bắp chân cô bị cắt một vết thương dài hơn 10 cm, chỗ sâu nhất, một mảng thịt bị tổn thương. Máu vẫn không ngừng rỉ ra. Mạnh Nhất Minh nhìn vết thương lớn như vậy, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên. Vết thương quá sâu, phải khâu lại. Lâm Dã từ nhỏ đến lớn khỏe mạnh, kim tiêm còn chưa gặp vài lần, nghe nói phải khâu lại. Sắc mặt vốn đã tái nhợt vì đau lại càng trắng bệch. Nhưng cô lại thấy ngượng ngùng mà không dám nói là mình sợ. Mạnh Nhất Minh mở một lọ THUOCT, hút vào ống tiêm. Lâm Dã nhìn động tác thành thục của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn đã chuẩn bị xong, giơ ống tiêm lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Dã. Đây là THUOCT, lúc tiêm sẽ đau đấy. Em đừng nhìn, không biết là do nghe thấy từ thuốc T hay là ánh mắt trấn an của Mạnh Nhất Minh. Lâm Dã cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Mạnh Nhất Minh tiêm THUOCT vào cẳng chân Lâm Dã. Cô vẫn quay mặt đi, không dám nhìn cảnh kim tiêm xuyên qua da thịt. Đừng thấy ngày thường cô mạnh mẽ, chẳng sợ gì, chứ cô thật sự không dám nhìn kim tiêm. Sau khi tiêm xong, Mạnh Nhất Minh lấy ra kim chỉ khâu và các dụng cụ khác từ hòm cấp cứu. Lâm Dã nhìn hắn xỏ chỉ vào kim, nuốt nước bọt vì sợ hãi. Một việc dã man như vậy mà bác sĩ Mạnh lại làm bình tĩnh như đang vả áo vậy. Đợi vài phút, bác sĩ Mạnh dùng bông sát trùng lau lại vết thương một lần nữa. Hỏi cô, còn đau không? Không đau, vậy tôi bắt đầu khâu vết thương nhé. Lâm Dã nuốt nước bọt lần nữa, hỏi, phải khâu trong bao lâu? Rất nhanh, giọng Mạnh Nhất Minh ôn hòa, dịu dàng, cô đừng sợ, tay nghề tôi tốt lắm, tốc độ cũng nhanh nữa. Lâm Dã cãi bướng ngay, không phải sợ, chỉ là, trong lúc vô tình, cô lại nhìn thấy mũi kim chỉ xuyên qua da thịt mình. Cô suýt nữa thì ngất xỉu vì sợ hãi, không nói nên lời. Cô ngửa mặt lên, nhìn tán cây xanh tươi tốt, thầm nghĩ, một người đàn ông phong độ, nho nhã như bác sĩ Mạnh, sao lại làm được cái công việc khó khăn này chứ? Khoan đã, còn nữa, một người từng bị xe đạp trọng thương, lại có thể nhấc bổng cô lên nhẹ nhàng như vậy sao? Đang lúc cô miên man suy nghĩ, tư tưởng nghĩ xa, thì nghe thấy giọng Mạnh Nhất Minh. Khâu xong rồi, tôi còn thắt cho cô một cái nơ con bướm đấy. Lâm Dã trợn tròn mắt. Mạnh Nhất Minh cười tít mắt. Có muốn nhìn không? Cái nơ con bướm xinh đẹp. Lâm Dã quay đầu đi. Không xem, chủ yếu là không dám nhìn. Mạnh Nhất Minh tiếc nuối. Đáng tiếc, cô lại không được chiêm ngưỡng tay nghề của tôi. Lâm Dã không thể làm việc được nữa. Cô uống mấy viên T, H, U, O, C kháng viêm. Rồi cùng Mạnh Nhất Minh ngồi dưới gốc cây. Chờ các đội viên làm xong việc để tan ca. Nơi đây chỉ còn hai người họ. Mạnh Nhất Minh trêu chọc. Không ngờ nữ chiến sĩ dũng cảm. Không sợ trời không sợ đất của chúng ta. Lại sợ kim tiêm. Lâm Dã ngụy biện ngay lập tức. Tôi không sợ. Tôi chỉ là không thích nhìn kim tiêm thôi. Mạnh Nhất Minh cũng không tiếp tục vạch trần cô nữa. Cô bị thương thế này. E rằng sự nghiệp dầu mỏ của Tổ quốc lại phải chậm lại một thời gian rồi. Lâm Dã tỏ vẻ tiếc nuối. Còn không phải sao đâu. Đang đúng vào thời khắc mấu chốt. À, Mạnh Nhất Minh hai mắt sáng rực. Nói như vậy là đã có chút manh mối rồi sao? Lâm Dã nói, vẫn chưa xác định. Tôi chỉ có 6 phần chắc chắn thôi. Nhưng dầu mỏ có lẽ nằm ngay trong khu vực này. Mạnh Nhất Minh phấn khởi, không giấu nổi sự tự hào. Cô chính là chuyên gia ở đây mà. Với trình độ của cô, 6 phần chắc chắn cũng gần như là 8, 9 phần 10 rồi. Chuyên gia, tôi á, Lâm Dã chỉ vào mình, cười khẩy, anh nghĩ tôi sẽ tin. Thật đấy, Mạnh Nhất Minh nghiêm túc khẳng định, ánh mắt chân thành, trong lòng tôi, cô chính là một chuyên gia rất lợi hại. Dù cách một lớp kính chắn bụi, Lâm Dã vẫn thấy rõ ánh mắt chân thành của Mạnh Nhất Minh. Trái tim cô như bị hơi nóng phả vào, nhịp đập đột nhiên trở nên hỗn loạn không rõ nguyên do. Cách chương